Tốt nhất con dề, chương 1161, tùy tiện chấp ngươi một tay. Khóc chuyện audio.com, người đăng, Miss Lại Hộ không nghĩ tới Hà Gia Vinh vậy mà trở về nhanh như vậy. Lúc đầu hắn muốn nhân cơ hội đem Hà Gia Vinh một đám thân bằng hảo hữu toàn bộ đều bị giết. Sau đó nhanh chóng thoát đi, thế nhưng không nghĩ tới lại đột nhiên thoát ra một cái dám làm việc nghĩa. Nông dân công, trực tiếp đem hắn kế hoạch toàn bộ xáo trộn, đến mức hắn bỏ lỡ tốt đẹp thời cơ, cho nên Lại Hộ nội tâm lập tức giận dữ không thôi. Dùng hết toàn bộ khí lực quơ hai thanh chủy thủ hướng phía trước mắt. Nông dân công, đâm chặt tới, một thời gian dũng không thể càn, tốc độ cùng lực đạo đều phát huy đến lớn nhất, thẳng bức cái này, nông dân công, liên tiếp lui về phía sau. Nóng lòng đem cái này, nông dân công, mũ mã phanh thây, nguyên lai thần mộc trong tổ chức cũng không hết là người tầm thường. Thảo nào lúc trước có thể ám thương đến hướng lão, Lâm Vũ nhìn thấy Lại Hộ đột nhiên bộc phát ra cường đại sức chiến đấu. Cũng không khỏi hai mắt tỏa sáng, tỏ ra cực kỳ kinh ngạc, chỉ nhìn một cách đơn thuần cái này Lại Hộ thân thủ. Có thể cùng lúc trước Cổ Xuyên Hòa giã so. Cũng kém không được mấy phần, tiên sinh, Lệ Chấn Sinh chẳng biết lúc nào đã chạy đến Lâm Vũ trước mặt. Thấp giọng hướng Lâm Vũ nói ra, đây chính là Bạch Hổ Tượng Tham Thủy Viên, ồ, hắn chính là Bạch Hổ Tượng Tham Thủy Viên. Lâm Vũ thần sắc biến đổi, lần nữa đang cùng Lại Hộ đối chiến Tham Thủy Viên trên thân nhìn lướt qua. Trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, tán thán nói. Thân thủ tốt, thật là thân thủ tốt a. Vậy vừa rồi bảo hộ nữ vương hai người chính là Khuê Mộc Lang cùng Tất Nguyệt Ô, không tệ. Tiên sinh thật là liệu sự như thần a. Lệ Chấn Sinh nhẹ gật đầu, vô cùng may mắn nói ra, nhớ có ngài để cho ta an bài hai người bọn họ đi qua bảo hộ nữ vương. Bằng không coi như ủ thành đại họa, hắn vừa rồi từ văn phòng chạy đến thời điểm, nghe nói bên ngoài sự tình. Vẫn là bị dọa sợ đến suốt mồ hôi lạnh cả người. Nếu như nữ vương cùng hoàng thất người có chuyện bất trắc, vậy đến lúc đó bọn hắn tiên sinh phiền phức nhưng lớn lắm. Đúng vậy a, may mắn mà có hai vị kia huynh đệ thân thủ siêu quần a, Lâm Vũ nhẹ gật đầu. Trong lòng chợt cảm thấy phấn chấn vô cùng, thầm nghĩ lúc này mới đến rồi Bạch Hổ Tượng bên trong ba người. Thực lực bọn hắn liền một nháy mắt đề cao nhiều như vậy. Thay bọn hắn hóa giải khổng lồ như thế nguy cơ, nếu là lại nhiều tới hầu như cái, thì còn đến đâu, mẹ, những thứ này tiểu đông doanh, thật là đáng chết, Lệ Chấn Sinh quét mắt Lại Hộ, trầm mặt tức giận mắng một câu, tiếp theo lấy ra trên thân chủy thủ, hướng phía Lại Hộ xông tới, trầm giọng nói, Tham Thủy Viên huynh đệ ta tới giúp ngươi. Lại Hộ nhìn thấy Lệ Chấn Sinh xông lại sau đó thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Hung hăng chém vào ra hai đao, đem trước mắt Tham Thủy Viên chấn khai. Sau đó không chờ Lệ Chấn Sinh xông lên, quay thân liền chạy, Tham Thủy Viên cùng Lệ Chấn Sinh thấy thế hơi nhún chân đạp một cái. Cấp tốc hướng phía Lại Hộ đuổi theo, bất quá Lại Hộ sớm có phòng bị, tay phải dùng sức lui về phía sau hất lên. Hai thanh phi tiêu tùy tiện phá không mà ra, đối diện bắn về phía Tham Thủy Viên cùng Lệ Chấn Sinh. Tốc độ nhanh vô cùng, hai người bọn họ cuống quýt dựng lên vũ khí đón đỡ. Đinh linh, hai tiếng giòn vang, phi tiêu đánh vào bọn hắn vũ khí bên trên, vậy mà chấn động hai người bọn họ cánh tay hơi hơi phát run. Hai người bọn họ sắc mặt cùng nhau biến đổi. Không nghĩ tới Lại Hộ dùng ám khí công lực vậy mà cũng thâm hậu như thế. Mà Lại Hộ đã mượn bọn hắn ngây người nháy mắt hướng phía một bên nhanh chóng chạy trốn mà ra. Bất quá hắn vừa chạy chưa được hai bước, thân thể tùy tiện run lên bần bật, trong lúc đó phanh lại, bởi vì hắn ngay phía trước lúc này đang đứng một thân ảnh. Hắn mở to hai mắt nhìn kỹ, phát hiện đứng ở phía trước người này dĩ nhiên là Lâm Vũ. Nội tâm lập tức kinh hãi không thôi. Hắn vừa rồi rõ ràng nhìn xem Lâm Vũ đứng tại Lệ Chấn Sinh cùng cái kia. Nông dân công, phía sau a, này làm sao một cái nháy mắt liền vọt tới trước mặt hắn đến rồi. Phải biết, vừa rồi thế nhưng là hắn trước khởi bước a, giết người. Liền muốn dễ dàng như vậy rời khỏi. Ngươi cảm thấy có thể sao? Lâm Vũ sắc mặt rét lạnh, thanh âm lạnh lùng, không mang theo một chút cảm tình. Nghĩ đến chết đi Chu lão tứ, một thời gian không khỏi đau đớn tận cùng, thống khổ không chịu nổi. Hà Gia Vinh quả nhiên danh bất hư truyền, tốc độ thật là nhanh kinh người. Lại hộ quét Lâm Vũ một chút, Trung Lưu Lợi tiếng Trung nói ra, trong mắt không có chút nào e ngại cùng kinh hoàng, ngược lại là hiện lên vẻ hưng phấn ánh sáng. Hướng Lâm Vũ hiếu kỳ hỏi, nghe nói Cổ Xuyên hòa giã trên lôi đài thua ngươi, ngươi là thế nào thắng qua hắn? Chấm chấm, đợi chút nữa ta có thể cho ngươi biểu thị một lần. Lâm Vũ từ tốn nói, tốt, ta phi thường vui lòng cùng Hà tiên sinh một đối một đơn đấu. Lại hộ cười hì hì rồi lại cười, hưng phấn nói, nếu như giết ngươi, vậy cùng một chỗ vấn đề cũng đều giải quyết. Kỳ thực hắn trước khi tới chỉ hy vọng có thể cùng Lâm Vũ đơn đấu. Hiện tại trời xui đất khiến lúc đó, hắn tâm nguyện này ngược lại là đúng lúc có thể hoàn thành. Thật là người si nói mộng, lúc này đã vọt tới phía sau hắn Lệ Chấn Sinh lạnh giọng cười nhạo một tiếng. Ngữ khí mỉa mai nói ra, như ngươi loại này mặt hàng, chúng ta tiên sinh chính là chấp ngươi một tay, đều có thể đánh ngươi răng rơi đầy đất. Thật sao, Hà tiên sinh, ngươi dám để cho ta một cái tay sao? Lại hộ hai mắt tỏa sáng, liếm môi một cái, trong mắt mang theo âm lạnh ý cười, nhìn chằm chằm Lâm Vũ, cười nhạo nói, hay là nói, các ngươi người Hoa, sẽ chỉ khoác lác. Lúc này hắn trong xương cốt âm hiểm và gian trá hiển lộ không thể nghi ngờ. Cầm Lệ Chấn Sinh lời này chui thừa cơ áp chế Lâm Vũ. Nếu như Lâm Vũ không đáp ứng, vậy hắn liền hung hăng nhục nhã Lâm Vũ. Nếu như Lâm Vũ đáp ứng, đó chính là chính mình muốn chết, hắn mới không quan tâm cái gì chỉ riêng minh chính lớn. Thắng mà không võ đâu, hắn mục đích chỉ có một cái, chính là giết Lâm Vũ. Vì thế, hắn có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào. Chúng ta tiên sinh tại sao phải cùng ngươi đơn đấu, liền ngươi cũng xứng. Lệ Chấn Sinh nghe được hắn lời này thần sắc biến đổi. Sợ Lâm Vũ xung động phía dưới bên trên tiểu tử này là. Gấp giọng nói ra, tiên sinh, hiện tại tiểu tử này là cá trong chậu. Chúng ta trực tiếp cùng nhau tiến lên. Giết hắn chính là, Lâm Vũ ngược lại lắc đầu. Sắc mặt lạnh nhạt nhìn về phía Lại Hộ. Nói ra, tốt, ta đáp ứng ngươi, ta cùng ngươi một đối một đơn đấu. Đồng thời, chấp ngươi một tay, tốt, Hà tiên sinh quả nhiên rất sảng khoái. Lại hộ lập tức sắc mặt đại hỉ, lòng tin phóng đại, không nghĩ tới Lâm Vũ vậy mà thật đáp ứng xuống. Trong lòng thầm nghĩ, cái này Hà Gia Vinh thật là quá ngu. Nếu như có thể giải quyết hết Hà Gia Vinh, vậy hắn vẫn là có hy vọng đào tàu. Đến lúc đó trở về Đông Doanh, vậy hắn chính là tổ chức đại công thần. Thế tất sẽ khiếp sợ toàn bộ Đông Doanh. Lệ đại ca, ngươi nói đem Chu đại ca chủy thủ cầm về rồi. Lâm Vũ trầm giọng hướng Lệ Chấn Sinh hỏi. Đang ở đâu? Lệ Chấn Sinh biến sắc, vội vàng nói. Trên người ta đâu? Ta mượn dùng một chút. Lâm Vũ hướng Lệ Chấn Sinh duỗi duỗi tay. Lệ Chấn Sinh hơi sững sờ, vội vàng tiến lên một bước, đem Chu lão tứ chủy thủ đưa tới. Ngươi nói Chu đại ca là thế nào chết? Lâm Vũ ngắm nhìn trong tay chủy thủ, ánh mắt đau thương, nhưng lại mang theo một luồng lạnh lùng. Thản nhiên nói, tốt nhất miêu tả kỹ càng một chút, ta cũng tốt từ đầu chí cuối hoàn trả trở về. Cách chương.